Dưới gốc cây sồi, chương 43, khao khát vì nàng, 1, gocchuyenaudio.com. Ripton một tay để sau đầu mắc tay còn lại vân vê sợi dây chuyền đeo quanh cổ nàng cái gờ sao chàng Max cứng người, lời nói đứt quãng khi tay chàng lần theo sợi dây, chạm xuống làn da trần phía trên đường viền ở cổ áo nàng. Nàng bối rối nhìn quanh, ơn giời, mọi người đều mải mê trò chuyện, không ai nhìn về phía họ cả. Nàng có chút nhẹ nhõm, cố đẩy tay chàng ra, nhưng chàng chẳng si nghe gì. Ripton nhìn sâu vào mắt nàng, ánh lửa ánh lên trong đôi mắt đen của chàng. Chàng chơi đùa với những lọn tóc xõa ra sau gáy mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quanh xương vai nàng. Cơ thể nàng run lên như có dòng điện chạy từ lưng xuống ngón chân mình. Bàn tay chàng lướt chậm chậm từ lưng xuống đến eo, rồi vòng tay qua người nàng. Mắt đỏ mặt trước sự động chạm thân mật ấy, ánh mắt Ripton chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt nàng. Gì Ripton, nàng lắp bắp khiến chàng nở một nụ cười nhẹ. Vợ ta hơi say nên ta sẽ đưa nàng về trước, chàng nói với các hiệp sĩ đang say sưa chuyện trò. Các hiệp sĩ vài giây trước còn mải nói chuyện đã quay lại nhìn hai người ẩn ý, cái nhìn ngầm hiểu hay cái nháy mắt thúc giục của họ như ý nói hai người cứ đi tự nhiên. Mắt chắc chắn mặt mình giờ đỏ lắm, nàng chỉ muốn có cái lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ. Ta đi thôi, chàng thì thầm vào tay mắt trước khi kéo tay nàng rời khỏi đám đông và tiến về phía cửa, mặc kệ mấy lời trêu đùa hay huýt sáo từ các hiệp sĩ ở phía sau. Mắc loạng choạng bước ra khỏi phòng ăn sau khi bị chàng kéo đi, cổ tay nàng nằm gọn trong tay chàng. Họ đi qua bồn rửa, rửa sạch tay dính bẩn sau bữa tiệc trước khi bước chân Ripton tăng tốc trở lại. Nàng mải nhìn cảnh vật xung quanh đang lướt qua khi hai người sánh bước. Dù có đèn tường chiếu sáng ngoài hành lang, nhưng có một số chỗ quá tối mà nàng không thấy được. Nàng chớp mắt cố thích nghi với không gian tối, ngay cả ánh trăng cũng không thể chiếu sáng hết được, may có lớp kính mờ từ cửa sổ. Dù thế, cái lạnh vào ban đêm dọc hành lang vẫn khiến hai tay nàng run rẩy. Gì Ripton, chậm chậm lại CS chút, mắc lắp bắp nhưng dường như chàng chẳng nghe nàng nói, nàng loạng choạng không xấu hổ nữa mà chạy nhanh theo chàng. Rõ ràng chàng không nghe, nàng cố giằng tay mình ra trước khi cảm nhận lưng mình bị đập vào tường. Chú ý, người già trẻ nhỏ, phụ nữ đang có thai hoặc cho con bú và thanh niên đang ăn cơm cẩn thận khi xem đến đoạn này. Nàng thở dốc khi Ripton giam nàng vào trong lòng. Họ dừng bên cầu thang, Mark có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của mình trước khi Ripton hạ môi xuống cướp đi không khí của nàng lần nữa. Nụ hôn cuồng nhiệt gặm cắn và đầy chiếm hữu. Nàng dần dần chìm đắm trong nụ hôn, tay nàng siết chặt lấy cánh tay chàng, móng tay cắm sâu vào lớp vải. Đây không phải nụ hôn đầu của cả hai, đã cả ngàn lần nàng được nếm hương vị từ chàng, nhưng lần nào cũng khiến nàng quay cuồng như lần đầu tiên vậy. Ripton rời khỏi môi nàng, kéo những nụ hôn ẩm ướt qua quai hàm, xuống đến cổ nàng. Chàng mút mát phần da mềm mại quay lại môi nàng thêm lần nữa, và lưỡi của hai người lại bắt đầu quyện vào nhau. Ta nghĩ về chuyện này cả ngày nay rồi, Ripton vừa hôn vừa nói. Mỗi lần thấy nàng đang nhìn thằng khác ta lại suýt không kiềm chế nổi bản thân, muốn đánh dấu chủ quyền của mình lên người nàng. Chàng gầm lên, một âm thanh thật hoang dại bên tai nàng. Mắc suýt không kìm được rên gì khi thấy ngực chàng rung lên. Chắc chắn tim nàng lúc này đang đập lên dồn dập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Gocchuyenaudio.com. Đôi bàn tay chai sạn của chàng đặt say gáy nàng, kéo nàng vào gần hơn, nếu có thể được hơn nữa. Ripton đưa hai người lên cầu thang, từng bước một vẫn cố chút giây phút ngọt ngào để hôn nàng. Nàng bám lấy chàng trong tuyệt vọng và ngất ngây, sợ bị ngã và lời hứa hẹn của đêm nay lại khiến nàng thêm quay cuồng. Sao mỗi lần chàng chạm vào người, nàng đều không thể suy nghĩ thấu đáo được vậy? Ngay cả khi chàng là người từng làm nàng khó chịu và sợ hãi. Khỉ thật, sao cầu thang dài thế? Chàng gầm lên giận dữ, tay chàng luồn vào váy, vuốt ve bắp đùi nàng. Mắc miễn cưỡng kêu lên, đừng, em không muốn, làm ở đây. Nàng rên rỉ cảnh giác phòng bị trước khi lời nói bị nuốt vào nụ hôn nóng bỏng. Cánh tay nàng bám chặt vào cổ chàng, cơ thể giờ run rẩy không phải vì đêm lạnh nữa. Ngón tay chàng mò lên trên, chạm vào góc quần lót, trượt vào trong, tìm kiếm nơi ngọt ngào của nàng. Nàng nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chàng ngay bên tai. Tim nàng đập nhanh hơn, ngày một ham muốn hơn. Ta muốn đi vào trong thế này lắm. Mắc bám vai chàng, ngón tay cắm sâu hơn khi nàng phát ra những tiếng thở nóng hổi. Nàng đấu tranh kịch liệt khiến bản thân càng chôn sâu vào ngực chàng hơn. Bằng cách nào đó, nàng vẫn đủ tỉnh táo, sợ có ai đó bắt gặp hai người trong góc tối. Một cơn rùng mình nữa chạy dọc sống lưng nàng, không biết vì sợ hãi hay say mê, nàng không thể nói được. Đôi môi nóng bỏng của chàng dạo qua vành tai cổ rồi đến xương quai xanh của nàng, trong khi ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt non mềm. Nàng chuyển động theo những gì chàng từng dạy trước đây khi Ripton cắn mốt da thịt nàng đến phát đau. Chàng như con sói bị bỏ đói lâu năm giờ không thể chờ thêm được nữa mà lao vào cắn xé con mồi vừa bắt được. Ta không kìm được nữa. Chàng lẩm bẩm, kể cả giờ có phải chết ta cũng muốn làm chuyện này ngay trong đêm nay. Với chút sức lực còn lại, chàng nhảy lên những bậc thang cuối, vẫn ôm Mắc ở trong lòng. Ngay khi bước vào phòng, chàng đạp cửa, rồi đóng sập lại ngay lập tức xé váy nàng, cho đến khi hai đỉnh nhọn lộ ra trong căn phòng sáng. Nàng kêu lên khi nhìn vào phần ngực phập phồng của mình, mặt đỏ bừng trước khi chàng cúi xuống, cái miệng ấm nóng ngấu nghiến hai đỉnh đồi. Cách chương.